Hợp thể song tu, chương 254, giết người cắt đầu, 1, 2, 3. Góc truyện audio.com. Hóa kiếm vi ti, thủ đoạn này tuyệt đối là hóa kiếm vi ti thuật hiếm có người nắm giữ trong hóa thần kiếm tu. Chấm, sau khi hóa ti, oai của kiếm này đề thăng gấp mấy lần so với lúc đầu. Không tốt, phong kỳ tầng 3 linh trang chi giáp, gia trì tướng giáp màu đen, tầng 4 phòng ngự. Cũng một khắc tiếp xúc kiếm ti đua nhau tan rã. Tầng thứ nhất, vỡ, tầng thứ hai, vỡ, tầng thứ ba, vỡ, tướng giáp màu đen tầng thứ tư dù chưa nát bấy, nhưng cũng răng đầy vết rách, mà lực đụng vào của kiếm ti, kịch chấn ở ngực của phong kỳ, làm y một miệng máu đen phun ra, thương thế càng ngày càng nặng, thậm chí tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Phong kỳ oán hận, sợ hãi nhìn Ninh Phàm. Oán hận là mình đường đường yêu tướng, lại bị chỉ có nguyên anh con kiến hôi bị thương thành như vậy. Sợ hãi là nếu Ninh Phàm trở lại toái nhạc nhất chỉ. Phong kỳ linh trang đã vỡ, dựa vào tướng giáp vỡ vụn không tiếp nổi. Rút lui, bài tướng quân, bọn ta mau rút lui. Mời phong yêu đại nhân tăng viện, phong kỳ cắn răng nói. Bạch Nguyên cùng Từ Nhật tuy chấn kinh ngoài một ngón tay của Ninh Phàm. Nhưng yêu lực vẫn hoàn toàn, tất nhiên đủ có thể vỡ toái nhạc nhất chỉ là bởi vì bọn họ đã biết lôi tiên của Ninh Phàm lợi hại. Nhị tướng rõ ràng có huyền thiên tàn bảo có thể dùng, cũng không dám lấy ra, mỗi người chỉ lấy yêu thuật đánh sơ xác kiếm ti, yêu thuật, bạch dạ, yêu thuật, ly nhật hỏa, hai người không hổ là hóa thần yêu tướng, trong đó Bạch Nguyên chỉ quyết phức tạp. Thi triển yêu thuật, càng làm ban ngày phủ xuống bóng đêm, lại làm bóng đêm tiêu tán, rút ra một chút ánh sáng của đêm tàn, đánh tán quang ti, cùng kiếm ti xoắn nát lẫn nhau. Còn Từ Nhật, nửa ngôi sao ở con mắt bên trái lấp lòe, trên bầu trời, bỗng nhiên kinh hiện một vòng hỏa nhật đỏ thẫm. Mặt trời vừa hiện, nửa người của Từ Nhật đều hóa thành hỏa diễm, không ngờ lại dùng tay không đi chụp bắt kiếm ti. Hỏa diễm nửa người hư hóa, trải qua bị kiếm ti đâm rách, lại lập tức dục hỏa trọng sinh. Trong chốc lát, tự như chảo ảnh tung bay, đã đem kiếm ti nhất nhất bắt diệt, trừ hao tổn không ít yêu lực. Nhị tướng quả nhiên không bị thương dưới toái nhạc nhất chỉ. Đối với ý kiến rút lui của Phong Kỳ, Bạch Nguyên chỉ trong chốc lát cân nhắc, liền lập tức phủ quyết, khinh thường nói với Phong Kỳ, nhìn ngươi vẫn là yêu tướng. Còn yếu thế trước mặt nguyên anh tiểu bối, buồn cười, bọn ta ba tên yêu tướng, bắt một tên nguyên anh tiểu bối, kế hoạch chu toàn, làm việc kín đáo, nếu còn thất bại, còn gì mặt mũi, trở về gặp phong yêu. Bạch Nguyên xem thường, Ninh Phàm chỉ một cái đó quả thật làm cho y kinh hãi, nhưng vẫn chưa tới trình độ khiến cho y không thể địch lại được. Ở Bạch Nguyên xem ra, Ninh Phàm lấy thân nguyên anh. Thì triển hóa thần một kích, hơn phân nửa đã là lá bài tẩy mạnh nhất, và lại chỉ có mấy kích lực, đã nghịch thiên rồi. Đáng tiếc Bạch Nguyên đoán sai thực lực của Ninh Phàm, Ninh Phàm với Ngọc Mệnh Cảnh đủ để cùng hóa thần đánh một trận. Ninh Phàm hiểu ra kiếm chỉ đệ nhị chỉ, hắn đủ lấy ngón tay diệt hóa thần, hôm nay yêu lực giác tỉnh vương huyết, cũng đạt được 7.455 giáp yêu lực. Chỉ dựa vào yêu lực, hắn đủ để đánh một trận hóa thần, Bạch Nguyên quả thật nên trốn, nhưng y không làm vậy, y vừa dứt lời, Ninh Phàm lần nữa mang ngón tay điểm ra đệ nhị chỉ. Không ngờ kiếm quang của băng toái sơn nhạc này ngươi có thể thi triển lần thứ hai. Bạch Nguyên cười lạnh không dứt, bỗng nhiên ánh mắt chấn kinh, mà Từ Nhật càng thêm ho khan tinh huyết, ngẩng đầu không thể tin nhìn mặt trời đỏ của mình lấy pháp thuật gọi ra. Y thấy hỏa nhật đó dưới một ngón tay của Ninh Phàm hóa thành màu đen tím, mất đi Từ Nhật trưởng khống. Theo một ngón tay của Ninh Phàm điểm xuống, mặt trời màu tím càng thêm bốc lên hắc viêm, bị đốt cháy. Nhị chỉ, băng thiên, mặt trời tím đã vỡ rồi. Chỗ mặt trời tím bị vỡ nát, bầu trời rách ra hư không lỗ hổng cực lớn, cũng dọc theo lỗ hổng ấy từng tấc trời sụp đổ. Thật giống như một đạo cực quang màu đen, từ đầu ngón tay Ninh Phàm điểm ra, lại hóa thành ức vạn kiếm ti màu đen tím, đập vào mặt Công Hướng Tam tướng. Giờ khắc này Ninh Phàm đứng ở đỉnh một tòa ma sơn hư ảo. Cho người ta một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Bạch Nguyên sắc mặt đại biến. Lực của một ngón tay đó quá mạnh mẽ. Mạnh đến đủ để diệt sát mình tức thì. Nhất định một ngón tay đó được dùng cho đồng thời công kích ba người. Không phải là một người mình chia sẻ. Như vậy, cũng còn có mấy phần khả năng đón lấy. Bạch Nguyên bất chấp tàng bào. Y lấy ra một cái phiên kỳ màu bạch kim. Một chiêu, phiên kỳ sinh quang, quang hóa bạch liên, liên hóa vạn thiên. Khi bạch liên lên tới hàng vạn, ngăn trước kiếm ti, mỗi khi triệt tiêu một đạo kiếm ti, thì có một đạo bạch liên hỏng mất. Mà mỗi một đạo bạch liên hỏng mất, yêu lực của bạch liên, liền hao tổn một giáp lực. Yêu lực tiêu hao một nửa, Bạch Nguyên mới miễn cưỡng chặn một phần ba băng thiên nhất chỉ. Nhưng đã rét lạnh, bởi vì y thấy phiên kỳ màu bạch kim do ngăn cản kiếm ti mà từng tấc vỡ rách. Đường đường huyền thiên tàn bảo lại bị một phần ba chỉ lực đánh nát. Nếu mình đột nhiên không kịp đề phòng, bị đầy đủ một ngón tay đó đánh trúng, chẳng phải là, hẳn phải chết. Bạch Nguyên ra đầu tê dại, mà từ nhật càng không dễ qua. Hai tay y bấm quyết, cắn đầu lưỡi một cái. Cả người hóa thành hỏa phượng ngàn trượng cự thân hiện ra pháp tướng. Dưới pháp tướng đó, vô luận bao nhiêu kiếm ti đâm rách phượng thề, vết thương đã khỏi hẳn trong hỏa diễm thiêu đốt. Kiếm ti không đả thương được từ nhật, nhưng dục hỏa trọng sinh thần thông của pháp tướng lại quá mức hao tổn yêu lực. Vì ngăn cản kiếm ti, y cũng hao tổn gần một phần ba yêu lực, và lại càng thêm cho từ nhật khó có thể tin. Là trong kiếm ti có mang ma ý quá mức bá đạo. Sau khi đâm vào thân thể của y, lập tức hóa thành ma niệm nhiễu loạn tâm thần, khiến cho y tâm ma tùng xanh. Ma ý sao, cũng không phải là yêu ý, Lục Bắc thật cổ quái. Thân là yêu tộc, lại lĩnh ngộ ma ý, càng thêm lĩnh ngộ vào lúc nguyên anh. Trong mắt Tử Nhật tuyệt không bình tĩnh, đệ nhị chỉ băng thiên khiến Tử Nhật cùng Bạch Nguyên miễn cưỡng khổ sở chống đỡ. Lại làm phong kỳ tan xương nát thịt, đấu pháp của phong kỳ thiên trọng pháp bảo bị đoạt, yêu lực bị hút hết, hộ thể linh trang cũng vào lúc vừa thấy mặt hỏng mất. Lấy tàn tổn tướng giáp, căn bản không ngăn được oai của đệ nhị chỉ. Trong tuyệt vọng, y lấy ra một đạo ngọc lệnh màu vàng, cắn răng một cái, bóp vỡ, vào một khắc y bóp vỡ ngọc lệnh, cảnh giới của y bắt đầu rơi xuống. Rơi xuống hóa thần, trở thành nguyên anh điên phong yêu tu, nhưng quanh thân, lại dâng lên một đạo bức tường màu vàng ngăn cản, nhất nhất ngăn cản kiếm ti, tế tổ lệnh, lấy yêu huyết tế tổ, tự tổn cảnh giới, đổi lấy lực bảo vệ tánh mạng được yêu tổ ban cho. Giờ khắc này phong kỳ đã tuyệt vọng, nếu không tự tổn cảnh giới, lấy y mất đi yêu lực. Gần như thân thể của phế nhân tuyệt không ngăn được này oai của một ngón tay đó. Thân ở kim quang, thấy từng đạo một kiếm ti kim quang thôn phệ, y mới vừa thoáng an tâm. Kim quang này một khi xuất hiện, lúc đầu có thể bảo vệ y mấy canh giờ. Kim quang này ngay cả huyền thiên linh bảo đều không phá được. Ở khoảng thời gian này, y đã an toàn, trốn, nhất định phải trốn, trước khi kim quang biến mất. Mà sau khi y chạy đi, lại tu luyện trở về hóa thần, lần nữa báo thù Lục Bắc, trong mắt của Phong Kỳ chưa từng có oán hận, mượn kim quang lực, cố gắng Na-di, chẳng qua là Phong Kỳ chưa Na-di, một đạo khói ảnh một bước đạp xuống, đã xuất hiện ở sau lưng của y, một chưởng đặt dưới kim quang, cự lực làm Phong Kỳ không thể động đậy, bất chợt một quyền, đánh vào trên kim quang. Ầm, tiếng nổ to lớn làm cho kim quang cơ hồ vỡ tan tành. Làm cho hốc mắt của Phong Kỳ cơ hồ sợ hãi đến rách ra. Không sai, nhất định không sai, Lục Bắc người này, một quyền lực cơ hồ đánh nát tổ lệnh kim quang. Một quyền này lực, tuyệt đối là, ngọc mệnh cảnh, người này cũng không phải nguyên anh con kiến hôi. Rõ ràng là ngọc mệnh cảnh luyện thể sĩ ngồi ngang hàng cùng đám yêu tướng mình. Để ta rời khỏi, Phong Mỗ lấy tâm ma thề, ngày sau tuyệt đối không tìm Lục huynh phiền toái. Tổ lệnh bức tường ngăn cản, ngươi cho dù là ngọc mệnh, cũng kích không phá, chẳng lẽ nhất định phải cùng Phong Mỗ không chết không thôi sao? Phong Kỳ Cường định tâm thần, nửa cầu xin tha thứ nửa uy hiếp nói. Om sòm, một quyền kích không vỡ kim quang bích trướng. Ninh Phàm tất nhiên biết được, cái vỏ rùa gọi là tổ lệnh này có nhiều cứng rắn ra sao. Nhưng mà vỏ rùa này mình chưa chắc phá không được. Ninh Phàm chợt điểm mi tâm, vung trưởng chảm ly nơi tay. Một kiếm sắc bén, làm kiếm mang lướt qua, hư không đua nhau cắt rách. Một kiếm qua, kim quang cắt thành hai nửa, vết cắt sạch như gương. Phong Kỳ mang thần sắc khó có thể tin, thân thể cũng bị cắt thành hai nửa. Thân thể chia lìa, yêu hồn bị chém thành hai đoạn. Sau yêu hồn, là một đạo cái khe hư không màu đen bị cắt ngàn trượng. Hư phong từng dòng màu đen lay động Ninh Phàm, tóc dài vũ động như ma. Trước tiên giết một người, chấm, Ninh Phàm há mồm nuốt một cái. Nuốt vào toàn bộ tử hồn, yêu thi của Phong Kỳ, chỉ chưa thủ cấp, sát khí nặng hơn một phần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hai người Bạch Nguyên cùng Từ Nhật. Hai yêu tướng, bất quá mới vừa ngăn cản đệ nhị chỉ, đều mấy phần thảm hại. Bạch Nguyên còn chưa kịp thở dốc, cũng đã nghe tiếng kêu rên thảm thiết của Phong Kỳ. Ánh mắt của y chuyển sang chỗ Phong Kỳ bị chém, nhìn hư không bị một kiếm kia cắt rách. Chống lại ánh mắt của Ninh Phàm, trong đầu y run lên, tóc gáy dựng lên, Phong Kỳ chết rồi ư, y chết rồi sao? Mặc dù người này yêu lực hao hết, nhưng có tướng giáp cùng tầng ba linh trang hộ thể, phòng ngự như con rùa, càng từng được Phong yêu ban cho, ban thưởng một cái tế tổ lệnh. Trước đó, Phong Kỳ rõ ràng đã thúc giục tế tổ lệnh hộ thân. Lấy vẫn lạc hóa thần làm giá cao. Đổi lấy mấy giờ không chết, bức tường kim quang ngăn cản đó, ngay cả huyền thiên linh bảo đều chém không vỡ, cho dù hóa thần trung kỳ tu sĩ đều phải cảm thấy khó giải quyết. Nhưng mà kim quang chắc chắn như thế, lại bị Lục Bắc một kiếm chém vỡ, kiếm quang đó quá mức sắc bén, thật sự là Bạch Nguyên bình sinh mới gặp, chưa từng nghe nói Trầm Thụy chi địa có kiếm quang của người nào sắc bén đến cắt vỡ yêu hồn nguyên thần. Khiến cho yêu tướng sau khi chết, yêu hồn đều trốn không thoát, càng không có cơ hội yêu hồn đoạt xá, trọng tố thân thể, đó là, kiếm gì, thật giống như một đạo tinh quang, du ly quanh thân Ninh Phàm, căn bản không thấy rõ hình dáng, chẳng qua là Bạch Nguyên cùng Từ Nhật liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đã nhìn ra thối ý với nhau, từ khi Phong Kỳ yêu lực bị rút ra. Tự dưng trọng thương, đến cuối cùng lấy tổ lệnh bảo vệ tánh mạng, đều bị một món tước chết yêu hồn, hết thảy quỷ dị này chung vào một chỗ, đủ để khiến cho Bạch Nguyên hai người sợ hãi Ninh Phàm. Thậm chí, Bạch Nguyên trong đầu rốt cục dâng lên một loại cảm giác nguy cơ hoang đường. Cho dù hai tên yêu tướng mình còn sót lại, đồng xuất thủ cũng không bắt được Nguyên Anh yêu binh trước mắt. Đây chính là Lục Bắc sao? Thứ người này cho dù hóa thần trung kỳ yêu tướng cũng có thể đánh một trận. Rút lui, nhị tướng nhìn nhau gật đầu. Một tây một đông, chia đường na di đi. Hơn nữa vừa thối lui ra, Bạch Nguyên càng thêm học Từ Nhật. Hóa xuất yêu huyết pháp tướng. Độc giác hai cánh, bốn chân có đuôi. Bạch Mao rủ xuống đất, là thái cổ tàn huyết. Bạch Trạch chi thú, lấy yêu bảo vệ thân. Cũng chia đường mà đi. Ở hai yêu tướng xem ra, ít nhất cũng có thể an toàn một người, tên còn lại có pháp tướng hộ thân, bỏ chạy cũng không nhiều khó khăn, muốn chạy, không cảm thấy, đã quá muộn sao, định cho ta, chấm, Ninh Phàm chỉ một cái, thi triển định thiên chi thuật, vô số huyết tuyến màu đỏ sẫm, đâm ra từ hai yêu pháp tướng, từng chút đeo bám hai yêu tướng. Đường đường hóa thần tu vị yêu tướng bị Ninh Phàm chỉ một cái. Nhất tề định trụ, lấy lực một ngón tay của ta hôm nay, đủ để định hóa thần sơ kỳ ba khí tức. Hắn bước ra một bước, tiến tới gần ngàn trượng Bạch Trạch, bàn tay chộp một cái. Bắt lại chảm ly kiếm phiêu đãng trước người, chém xuống một kiếm, lần này, Bạch Nguyên rốt cục khám phá. Kiếm này vì sao sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Đếm không hết, duệ tự linh ấn trên tinh quang trường kiếm đếm cũng đếm không hết. 7.000 đạo, ít nhất 7.000 đạo, kiếm này sắc bén, đều phải mạnh hơn so với chân chính linh bảo. Không ngăn được, Bạch Trạch chi hống, nguy cơ trước mắt, Bạch Nguyên chấn vỡ xương cổ, lấy tự tổn làm giá, phát ra từng đạo một sóng âm màu đỏ, y không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lên tiếng, nhưng mà sóng âm yêu thuật có thể là thiên phú thần thông của Bạch Trạch. Lấy việc thiêu đốt Bạch Trạch huyết mỏng manh thuộc lại tàn huyết cấp, để đổi lấy lực lượng, thần thông này không phải là bảo vệ tánh mạng không thể vận dụng. Một khi vận dụng, huyết mạch sẽ càng ngày càng mỏng manh, rốt cuộc rơi xuống làm yêu huyết tầm thường. Sóng âm này đủ để chấn thương yêu tướng tầm thường, cho dù luyện thể yêu tu có ngân cốt đệ tứ cảnh giới. Tùy tiện chưa chuẩn bị đều sẽ bị một tiếng giống làm trọng thương. Bạch Nguyên chỉ cầu tranh thủ thời gian ba khí tức. Sau ba khí tức, y muốn chạy trốn, liều mạng trốn, nhưng mà huyết sắc sóng âm chấn tới trước người Ninh Phàm, lại bị ngọc sắc cương linh chặn lại. Sóng âm đủ để chấn thương ngân cốt tứ cảnh, đối với Ninh Phàm không bị thương chút nào. Cương linh, ngươi là ngọc mệnh cảnh tu sĩ. A, Bạch Nguyên một tiếng hét thảm, ngàn trượng pháp tướng bị Ninh Phàm một kiếm cắt thành hai nửa. Yêu hồn cũng vỡ, chẳng qua là Bạch Nguyên đến chết cũng không hiểu, vì sao tin đồn Nguyên Anh sơ kỳ lục bác. Hẳn là ngọc mệnh cảnh ngoan nhân, lại có 7.000 giáp yêu lực, lại có huyền thiên tàn bảo 7.000 linh ấn, một kiếm sắc bén, đủ để địch nổi linh bảo, y ôm hận mà chết, ở chỗ y bỏ mình, cũng có bầu trời bị chém rách, vỡ, Ninh Phàm chỉ một cái, đem ngàn trượng Bạch Trạch vỡ thành huyết vụ, há mồm một cái nuốt hết vào trong bụng, chỉ chưa thủ cấp, hắn bước ra một bước, đã xuất hiện trước người Hỏa Phượng. Chém xuống một kiếm, ánh mắt của Hỏa Phượng cả kinh, từ lúc mình bị định, đến khi Bạch Nguyên bỏ mình, mới qua một khí tức, Lục Bắc không khỏi quá nghịch thiên, chém chết phong kỵ yêu lực hao hết cũng không sao, ngay cả Bạch Nguyên hóa ra pháp tướng đều chém rớt, càng thêm lấy thân chống lại lực một tiếng hô của Bạch Trạch. Ngọc mệnh cành, 7.000 giáp yêu lực, nó càng bén hơn so với linh bảo phi kiếm. Mình nhất định phải tránh thoát định thân, tự tổn nếu không thể tránh thoát định thân, vậy thì tự vận vậy. Chấm, Hỏa Phượng trợn ánh mắt hung ngoan, đọc lên một chữ, vỡ, dưới một chữ đó, Hỏa Phượng vẫn bạo yêu thân, hóa thành yêu lực hỏa lãng, cuốn ùa về phía Ninh Phàm, chẳng qua là hỏa lãng đó, dù là ào tới trước người Ninh Phàm, nhưng lập tức bị hắn há mồm nuốt một cái. Hóa thành dưỡng liệu của âm dương tòa, hỏa lãng quay trở về, từ từ ngưng ra một cái Hỏa Phượng khắc ngàn trượng, khí tức tuy có uể oải, lại phá giải hết định thân, đây cũng làm ánh mắt của Ninh Phàm sáng lên, yêu kinh hữu vân, thái cổ Hỏa Phượng, dục hỏa trọng sinh, thái cổ lôi long, vào lôi không chết, người này huyết mạch tuy mỏng manh, nhưng miễn cưỡng có thể dục hỏa trọng sinh, và lại tựa hồ xem ra. Pháp bảo tầm thường đều không đả thương được người này. Ninh Phàm một quyền đánh ra, thiên địa kịch chấn, nhưng đánh vào trên Hỏa Phượng, lại đánh hụt, bất chợt, liền truyền tới tiếng cười lạnh của Từ Nhật. Hừ, bản tướng cùng Bạch Nguyên, phong kỳ bất đồng, tuy chỉ giác tỉnh nửa giọt Hỏa Phượng huyết, lại tự ngộ trọng sinh thuật. Hỏa Phượng chân thân này, pháp bảo, pháp thuật tầm thường căn bản không đả thương được hư ảo yêu tướng của ta. Ngươi tuy có vương huyết, thủ đoạn cũng cao, bản tướng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết bản tướng, cũng không làm được. Đốt, Hỏa Phượng đọc lên một chữ, trong vạn dặm, tất cả thành biển lửa. Phượng tộc trưởng Hỏa, y không mong biển lửa đốt chết Ninh Phàm, chỉ mong biển lửa đốt cháy thiên địa nguyên lực, làm nơi đây nguyên lực hỗn loạn, định thiên thuật mất đi hiệu lực, như vậy cũng tốt. Quanh thân hóa thành một đạo hỏa quang, Hỏa Phượng muốn độn khỏi nhưng cánh chim chợt đau xót, rõ ràng Phượng Dực không chết không vỡ, lại bị một đạo kiếm quang sắc bén, một kiếm chém chết, thậm chí, không cách nào dục hỏa trọng sinh, không thể nào, bản tướng Hỏa Phượng yêu tướng, chính là thái cổ yêu tướng, bất tử bất diệt, trừ phi thái cổ thần binh, thần thuật thất lạc, nếu không, không đả thương được ngươi sao? Ninh Phàm cười lạnh, cầm tinh quang kiếm, bước qua biển lửa mà tới. ở chỗ bước chân của hắn trải qua. Biển lửa đua nhau thật giống như sợ hãi. Chia thành hai bên, trên chảm ly kiếm của hắn. Một giọt yêu huyết, đang dọc theo thân kiếm. Nhỏ xuống, phượng dực, chính là kiếm này chém xuống. Phượng dực của ngươi không tệ, vừa khéo thích hợp làm linh trang cho Uyển Nhi. Ninh Phàm hóa thành khói ảnh, kiếm quang chợt chém ngang. Lập tức, hỏa phượng kêu đau một tiếng. Một đạo yêu dực khác cũng bị chém xuống. Ánh mắt của y lộ ra chấn kinh, mà chấn kinh hóa thành điên cuồng. Thái cổ thần binh, ngươi lại có thần binh này. Như vậy, hỏa phượng thân của bản tướng, căn bản không ngăn được kiếm này. Trốn cũng khó thoát, không chạy trốn thì cũng chết. Bản tướng, cùng ngươi đồng quy vu tận. Thái cổ phượng thuật, huyết nhiên, hỏa phượng hét lên một tiếng thê lương. Huyết mạch hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, yêu hồn của y cũng thiêu đốt. Lấy tự sát làm giá, cùng Ninh Phàm liều mạng. Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng, từ nhật này có thể nói là người mạnh nhất trong ba tướng. Huyết nhiên chi thuật này đã thi triển khoảng cách gần như vậy. Làm cho huyết mạch của Ninh Phàm sôi trào, thiêu cháy, nếu Ninh Phàm là thường nhân, không phải hóa thần trung kỳ, hẳn phải chết với thuật này. Dù sao, đây chính là đồng quy vu tận thuật của một hóa thần yêu tướng. Ninh Phàm tản không đi huyết mạch hỏa diễm, định không tiêu tan nó, ngược lại quanh thân hắc khí lượn quanh, rốt cuộc băng vỡ thành mặc ảnh lưu tán, biển lửa từ từ tiêu tán. Xem tình hình, là tựa như từ nhật cùng Ninh Phàm, đồng quy vu tận, chẳng qua chỉ chốc lát sau, nơi xa, mặc ảnh đua nhau trọng ngưng, hóa ra ảnh của Ninh Phàm, đây là hóa thân chi thuật, mặc lưu phân thần thuật, Ninh Phàm phù lị yêu huyết, không tương tự dục hỏa trọng sinh của hỏa phượng, nhưng mà mặc ảnh lại có thể so với trọng sinh thuật. Không phải là thủ đoạn tầm thường có thể diệt. Trong tay hắn xách theo thủ cấp của Từ Nhật, phất tay áo ngoắc một cái. Phía trên phế khư, chữ vật đại của ba người, thủ cấp của hai tướng, một đôi phượng dực, đều bị Ninh Phàm thu lấy. Chỉ có điều Ninh Phàm không lập tức trở về Kim Diễm Xa. Ngước lại ánh mắt nhìn hư không bên cạnh, cười lạnh, Từ Nhật giỏi xảo trá. Chảm ly một kiếm, cắt vỡ hư không nơi đây. Dưới hư không. Hỏa phượng yêu hồn hoảng hốt, đang hết sức ngăn cản hư không chi lực ăn mòn, ẩn trốn nơi đó, mặt ngoài là đồng quy vu tận, hào khí can vân, thực ra lại là giả chết đả thương địch thủ, trốn vào hư không chạy trối chết, yêu tướng tầm thường, vào hư không hẳn phải chết, nhưng trọng sinh chi lực của hỏa phượng lại đủ để khiến cho Từ Nhật không ngừng tử vong trong trọng sinh. Miễn cưỡng chống lại hư không chi lực. Hư không nứt ra, Ninh Phàm từng bước tiến vào hư không. Từ Nhật sợ đến mắt đều cứng đờ. Y giả chết trốn vào hư không. Loại thủ đoạn ẩn sâu như vậy, càng không tránh được sự quan sát của Ninh Phàm. Y càng không ngờ, Ninh Phàm rốt cuộc làm sao đỡ được nhiên huyết thuật. Cần phải biết Từ Nhật tuy không phải chân chính lấy cái chết giết địch. Thế nhưng nhiên huyết thuật, ít nhất hao tổn đi 3/4 hỏa phượng yêu huyết của Từ Nhật. Cái giá không thể bảo là không lớn, giá cao như vậy, đủ để giết chết Bạch Nguyên, lại không giết chết Ninh Phàm, mà càng thêm khiến cho y khó có thể hiểu, là Ninh Phàm từng bước vào hư không, không tổn hao chút nào, điều này, không thể nào, đúng là không thể nào, ngay cả y đường đường phượng huyết hóa thần, đều đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng lưu lại hư không. Nhưng Ninh Phàm lại coi hư không như trò đùa, khi bị Ninh Phàm bóp như bóp con gà trong tay, yêu hồn của Từ Nhật lộ ra vẻ tuyệt vọng, dãy sủa, chỉ cần lục huynh tha ta một mạng, Từ Nhật nhất định, đi cầu xin tha thứ, nhưng Ninh Phàm căn bản không ngăn lại những lời cầu xin tha thứ của y, Ninh Phàm một ngụm nuốt vào yêu hồn. Rồi sau đó hắn bước ra hư không, Ninh Phàm lay động thân hình. Xuất hiện trên Kim Diễm Xa, sát khí nồng đậm giết ba hóa thần khiến cho đám người Nghiêu Uyên kinh hãi rét lạnh. Khó có thể ỷ mình, không người ngờ tới, Ninh Phàm có thể còn sống dưới ba tên yêu tướng tập kích. Không người nghĩ rằng, Ninh Phàm tin đồn là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực đủ để độc chiến ba vị hóa thần, Về phần dư tính đan sư sợ đánh nhau lúc trước, giờ phút này, càng thêm hai đầu gối mềm nhũng, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, cúi đầu, không dám bức thị ánh mắt của Ninh Phàm. Dư tính đan sư, không cách nào lý giải. Chấm, đó là yêu tướng, là hóa thần tu vị yêu tướng. La Vân Bộ, chỉ có một người phong yêu. 7 người yêu tướng, liệt thổ bộ, chỉ có một phong yêu. 6 yêu tướng, 6 tên liệt thổ yêu tướng. Xuất động 3 người, lại đều chết bởi trong tay một người Ninh Phàm. Chuyện này nếu truyền ra, trong đệ nhị giới, uy danh của Ninh Phàm không phải là trung kỳ yêu tướng không thể tương đương với nhau. Bắc tướng quân uy vũ, Nhiêu Uyên cùng 41 tên yêu binh, đè xuống sợ hãi, vẻ mặt kính trọng, sự tôn kính này cơ hồ có thể so với sự sùng kính đối với phong hiệu yêu tướng. Không rõ thì thôi, được xưng phế nhân, một tên ngất trời, có thể giết hóa thần. Lục Bắc lần này, vừa vào đô quận, truyền ra chuyện chém chết tam thần. Trầm Thụy chi địa tất oanh động, thu hồi mấy cái đầu này. Vào đô quận, nếu có người nào không có mắt, cản xe của ta, lấy đầu kẻ đó. Mà tướng tuân lệnh, nhận lấy 3 cái thủ cấp máu chảy ròng ròng. Nhiêu Uyên tâm chiếu mênh mông, 3 cái thủ cấp này trước đây không lâu, còn chưa phải là hóa thần yêu tướng của một đời. Vào thời khắc này, cũng đã là đầu của người chết. Nhiêu Uyên đang cầm thủ cấp, tâm chiều khó bình, hắn nhìn bóng lưng của Ninh Phàm, kích động vạn phần, đây chính là cường giả. Nhiêu Uyên ta rốt cuộc có một ngày, muốn như Bắc tướng quân vậy. 10 bước giết người, chém tướng cắt đầu, danh chấn La Vân. Sau khi mọi người lần lượt chữa thương, Kim Diễm Sa lần nữa vọt lên hỏa diễm, chạy thẳng tới đô quận. Ninh Phàm đi vào Kim Diễm Cung, hắn ngồi ở mép giường, nhìn Lục Uyển Nhi vẫn ngủ say, khẽ mỉm cười, con ruồi đó đều chết hết rồi. Ta giết hãm phong vệ, thổ tướng treo giải thưởng ta 3.000 vạn, ta giác tỉnh vương huyết, treo giải thưởng ta 1 ức. Cũng không biết, nếu thổ tướng biết ta lực một người, chém chết 3 tướng, còn dám treo giải thưởng với ta không? Lão còn có gan này sao? Liệt thổ bộ đô quận, thổ tướng Bạch Vô Tôn, một thân ngân giáp, cầm trong tay 2 viên ngân cầu, nhắm mắt không nói, lão ta đang đợi, chờ tam tướng bắt lại Ninh Phàm. Truyền tới tiệp báo, Bạch Nguyên, Phong Kỳ, từ Nhật đã xuất phát 1 năm có thừa, chẳng khác gì là thời điểm đắc thủ. Vương tộc chân linh, hừ, chỉ có Nguyên Anh tiểu bối, lấy được vương huyết này chẳng lẽ không hiểu. Thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội sao? Không biết bản tướng nếu được máu của hắn, luyện hóa nó, có thể nhất cử, đột phá hóa thần hậu kỳ hay không? Bạch Vô Tôn cười lạnh, nhưng sau một khắc, ánh mắt thông suốt mở ra, vỗ vào chữ vật đại, lấy ra 3 khối mệnh ngọc vỡ tan tành. Khó có thể tin, vỡ nát rồi, Bạch Nguyên, Phong Kỳ, Từ Nhật, 3 vị hóa thần yêu tướng. Mệnh ngọc đồng thời vỡ tan tành, không thể nào, 3 vị hóa thần, kín đáo tiềm hành, trừ phi là lục đạo chân tự mình xuất thủ, nếu không, ai có thể giết 3 người. Theo dò báo, lục đạo chân giờ phút này, còn ở La Vân Đô quận bế quan tìm hiểu, không phải là hắn xuất thủ, vậy sẽ là người nào? Chẳng lẽ là, chính bản thân Lục Bắc? Bạch Vô Tôn nghĩ tới khả năng này, đột nhiên lão đứng lên. Trong mắt kinh dị khó bình, nếu người này thật đúng là có thực lực độc diệt tam tướng. Ngay cả bản tướng, không dùng tới, phong ban chi lực, sợ đều yếu hơn người này nửa phần. Tiếp tục truy nã người này, lên cao thưởng hồng tới 3 ức, hay, lấy 3 ức tiên ngọc, bồi lễ cầu tha thứ. Bạch Vô Tôn trong đầu, giờ phút này đã hận đến cắn răng nghiến lợi, nếu sớm một bước biết Ninh Phàm lợi hại. Lão ta tuyệt đối sẽ không phái 3 tướng đuổi giết, 3 tên yêu tướng là một nửa chiến lực của liệt thổ bộ. Hôm nay lại phá hủy, mất đi 3 người, thực lực của liệt thổ bộ, thậm chí không như bộ lạc yếu nhất, giờ phút này đã mất tam tướng. Bạch Vô Tôn không cam lòng, tiếp tục truy nã Lục Bắc, tựa hồ đã không ổn, truy nã loại cao thủ cấp bậc này, không có cửa, rút lui đi truy nã sao? Như vậy chẳng phải là nói, mình đường đường liệt thổ yêu tướng, thuần phục một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Như vậy, nợ máu của ba tên yêu tướng người nào bồi thường đây? Nhưng tiếp tục đắc tội người này, bản tướng sau này nên ứng đối Lục Bắc ra sao đây? Bạch Vô Tôn khó có thể lựa chọn, phẫn hận khó bình, cách chương.